Bạch thầy Nguyễn HT hỏi rằng: Thưa sư, làm sao mà không bị dính mắc vào việc người khác khi mình phải đi làm, giao tiếp hàng ngày với nhau? Kính mong sư dạy, con cảm ơn ạ. Làm sao mà sao? Làm sao để đừng dính mắc vào chuyện của người ta? Vì sao dính mắc hay là làm sao để đừng dính mắc? Làm sao mà không bị dính mắc? Làm sao không bị dính mắc? Vì dính mắc là chỉ có chánh niệm tỉnh giác thôi thì mới không bị dính mắc. Tại vì dính mắc là khi mình quá quan tâm đến cái đối tượng, mình quá bận tâm đến cái đối tượng, hay là mình quá để ý đến cái đối tượng, tức là mình cái tâm mình nó hướng vào cái đối tượng nhiều hơn, đối tượng bên ngoài đó, nhiều hơn là trọn vẹn tỉnh thức ở nơi chính mình. Nếu mình tròn vẹn tỉnh thức ở nơi chính mình á, thì sẽ có một sự tương giao. Và khi sự tương giao mà nó lớn mạnh á, thì cái mối quan hệ nó sẽ giảm đi. Tức là vẫn có mối quan hệ, nhưng mà cái mối quan hệ đó nó không có ràng buộc mình. Thí dụ giờ thầy làm trụ trì đi. Nhưng mà nếu mà thầy cứ muốn là người này phải thế này, người kia phải thế kia, ông sư này phải thế nọ thế kia đó, thì lúc đó đó là thầy, mặc dù chỉ là mình nghĩ thôi, nhưng mà thực ra là mình đang tạo mối quan hệ. Và vì vậy cho nên mình bị dính mắc. Dính mắc là ông sư này làm cái này cái là mình thích, thế là ông sư này làm thế kia thì mình không thích. Chẳng hạn vậy, thế thành ra mình bị dính mắc ở trong đó. Còn nếu mình cứ lo chánh niệm tỉnh giác thì mình tự biết mình thôi. Còn chuyện gì nó xảy ra đó là lúc đó là mình sẽ tùy duyên để mình ứng xử thôi. Cho mình đừng quá là đặt nặng cái chuyện đó. Có nhiều người thì là khi mà mình làm một cái lãnh đạo gì đó thì luôn luôn là muốn áp đặt cái quyền lãnh đạo của mình lên trên mọi người. Và như vậy á, nó sẽ là muốn là mọi người thì như ý mình. Muốn mọi người như ý mình á, tức là mình bị dính mắc rồi. Thế là mình khi mình muốn mọi người như ý mình á, thì mình lại sợ. Sợ người này sẽ như thế này đối với mình, người kia sẽ như kia kia đối với mình, họ có trung thành với mình hay không, hay là họ là đối kháng lại với mình ấy là cái gì đó. Thành mình cứ đâm ra là quá quan tâm. Quan tâm thì tốt, nhưng mà quá quan tâm thì nó trở thành bận tâm. Bận tâm quá đó thì nó là thành phiền. Cho nên Đức Phật ngài mới nói hai cái người mà cùng xiềng trên cái biểu diễn, xiềng ở trên sợi dây á, thì Phật hỏi người cha đó, thì người cha nói rằng là con để biểu diễn tốt á, thì con để ý đến người con, nhưng mà khi hỏi người con á, thì người con nói là để biểu diễn tốt á, thì con chỉ để ý đến mình thôi. Thì Đức Phật khen cái người con là đúng. Bởi vì thực ra khi mình để ý đến người khác thì lúc đó mình quên mình mất, và lúc đó mình có thể là không giữ được thăng bằng nữa. Quan tâm đến cái thăng bằng của người khác là coi như mình không có còn thăng bằng nữa. Mà tâm lý của người cha đó thì là phải lo cho con, đâm ra đó là không biết là nó có được thăng bằng hay không. Đâm ra khi mà lo cho đứa con không biết nó thăng bằng hay không thì bản thân mình là mất thăng bằng. Thì Đức Phật ngài chê, ngài cho là cái đó không đúng. Còn đứa con á, thì nó không cần biết ai xung quanh, nó chỉ cần biết thăng bằng, giữ thăng bằng cho nó là được rồi. Thì khi mà nó chỉ cần biết giữ thăng bằng cho nó đó, thì đồng thời nó giữ thăng bằng được thì nó lại cũng không có tác hại đến người khác. Cho nên á, trong gia đình hay trong xã hội cũng vậy. Thực ra mỗi người từ chánh niệm tỉnh giác, mỗi người từ làm tốt cái chức năng, cái nhiệm vụ hay là cái gì đó, bộ phận gì đó của mình làm tròn đó, thì cái mối quan hệ trở nên tốt đẹp. Nhưng mà nếu mà mình cứ muốn là phải thế này, muốn phải thế kia đó, tức là lúc đó mình đang tạo một cái tâm lý về mối quan hệ, và lúc đó mình cảm thấy là mình bị lệ thuộc, hay là mình đạo áp đặt cái lệ thuộc của mình lên người khác, thì cái đó đó thành ra nó tạo ra một cái sự dính mắc. Thì á, là trong cái hỏi đáp á, nhiều người họ trình pháp á, họ cũng có trình bày cái đó, nói hồi trước kia đó khi họ sống trong gia đình hay là sống trong sở làm thì họ bị lệ thuộc vào những cái người xung quanh, hay lệ thuộc vào những thành viên trong gia đình, hay là lệ thuộc vào những cái cán bộ công nhân viên gì đó trong trong sở làm. Nhưng mà khi họ bắt đầu là họ biết chánh niệm tỉnh giác, thì họ dần dần họ phát hiện ra tất cả những cái tình cảm, những cái quan niệm, những cái cảm giác, cảm xúc, hay là những cái hành động vi tế của họ, khi mà họ phát luôn tròn vẹn với chính mình như vậy á, thì họ bắt đầu là không còn bị ảnh hưởng đến những cái xung quanh nữa. Nhưng mà khi không bị ảnh hưởng với xung quanh á, thì lúc đó nó mới là trung thực. Và trung thực cho nên á, lúc đó là cái sự tương giao nó lại tốt đẹp. Hay là ngay cả mối quan hệ cũng lúc đó cũng rõ ràng, minh bạch, tốt đẹp, tức là cách ứng xử. Khi nói mối quan hệ tức là đã có sự ứng xử, thì cái ứng xử nó lại trở nên tốt đẹp hơn, ít bị ràng buộc hơn. Hoặc là có người là bị ràng buộc sau một cái câu hỏi thầy trả lời xong rồi là sau là cảm ơn thầy, là bây giờ là con đã không còn bị ràng buộc như vậy nữa chẳng hạn. Đó, thì cái đó là thực ra là cũng đều là do cái hướng tâm của mình. Thì Đức Phật Ngài nói là cái hướng mà cứ hướng ra ngoài đó, cứ hướng ra ngoài để muốn bên ngoài là phải như thế này thế kia đó, là cái đó là hướng, nó được Đức Phật gọi là đặt sai hướng, tức là cái tâm như vậy là đặt sai hướng. Cái tâm phải hướng về chính mình, thấy ra chính mình là chính. Bởi vì thực ra đấy, trong cái mối quan hệ hay sự tương giao gì giữa mình với xung quanh đó, thì cái gốc vẫn là những cái thái độ, nhận thức, cái là hành vi của mình là chính. Từ đó nó mới phát sinh ra là luân hồi sinh tử, hay là niết bàn, phiền não khổ đau, hay giải thoát gì đó, là đều là từ nơi cái chỗ cái thái độ, nhận thức và hành vi của cái nội tâm mình, chứ không phải là ở bên ngoài. Bên ngoài đó thì nên tùy duyên mà ứng thôi, chứ không nên là quá là đặt nặng cái bên ngoài đó. Ai mà đặt nặng cái bên ngoài đó hơn là cái thấy ra được bản thân mình đó, thì người đó sẽ bị lệ thuộc.